Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 27, tiểu thủ đoạn. Snow đảo Dạ Yến có thể có nhiều đặc sắc, Luchi liền không thể nào biết, người sang có tự mình hiểu lấy, Luchi rất rõ ràng lúc này tình huống là như thế nào. Cho nên hắn cũng không có trước đi xem trò vui ý tứ. Ngoan ngoãn đợi tại sở dịch phân phó khu vực an toàn. Luchi tập trung tinh thần thì muốn mau sớm liên lạc với hải quân. Thế mà, Luchi chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia chút tiểu thủ đoạn tại sở dịch xem ra là vô cùng buồn cười. Không sai, đổ bộ Snow đảo về sau, sở dịch cũng không có phát hiện Luchi dị thường, càng là không có phát giác được Luchi tiểu thủ đoạn. Chỉ tiếc, Luchi chính là sở dịch linh hồn nô bộc. Linh hồn nô bộc hơi có dị động lời nói. Sở dịch cái này cái linh hồn nô bộc trưởng khống giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều là có thể giải một số. Huống chi, Luchi cùng sở dịch đều tại Snow ở trên đảo. Cách xa nhau gần như vậy, Luchi một số ý nghĩ thỉnh thoảng đều có thể lan truyền đến sở dịch nơi đó đi. Như thế Luchi tự cho là bí ẩn mưu đồ, tại sở dịch chỗ đó đều cùng bày ở ngoài sáng một dạng. Tựa như là giờ này khắc này, sở dịch rõ ràng không biết sở nâu đảo phía trên liên quan tới Dạ Yến sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác Luchi trong đầu nhớ lại chính mình kế hoạch. Kiểm tra chính mình kế hoạch phải chăng có sơ hở, ngược lại là để sở dịch một chút biết sở nâu ở trên đảo Thịnh Yến. Tên kia vì Dạ Yến yến hội. Nha, Luchi quả nhiên là Luchi. Muốn là không có điểm mưu đồ, ta còn thực sự nhìn có chút không nổi ngươi đây. Nguyên lai sớm tại ngươi đề nghị tiến về Snow đảo thời điểm, ngươi liền chuẩn bị tốt liên lạc hải quân. Thuận tiện để cho ta cùng, đồ phu, nhóm người kia liều cái lưỡng bại câu thương sao? Rất tốt, ngươi hy vọng nhìn đến kết quả. Ta là khẳng định sẽ để ngươi thấy, đến mức kết quả cuối cùng phải chăng cùng trong tưởng tượng của ngươi kết quả một dạng nha. Vậy phải xem các ngươi hải quân tại Snow đảo chung quanh chú quân có cho hay không lực. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Chợt bỗng nhiên chính là phóng ra tự thân linh hồn năng lượng. Khống chế lại chuẩn bị muốn cùng hải quân liên lạc Luchi. Sở dịch muốn làm gì? Hắn là muốn trực tiếp phá đi Luchi cầu viện kế hoạch sao? Cũng không phải là, sở dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế lại Luchi về sau. Rõ ràng là trực tiếp dùng Snow ở trên đảo điện thoại chung. Liên lạc Snow đảo chung quanh đóng quân hải quân, nhưng ở liên lạc trong quá trình, sở dịch xảo diệu giấu giếm nhóm người mình ngay tại Snow ở trên đảo sự thật. Chỉ nói là CP9 có hành động, chuẩn bị muốn diệt trừ rơi Snow ở trên đảo, đồ phu, một nhóm người. Hiện nay bọn họ CP9 người đã giấu ở Snow ở trên đảo. Tuy thì chuẩn bị cùng ngoại giới hải quân chú quân nội ứng ngoại hợp. Thừa dịp, đồ phu, mở ra Dạ Yến, đem, đồ phu, một nhóm người một mẻ hốt gọn. Nói đến thế thôi, sở dịch chính là điều khiển Luchi đình chỉ liên lạc, đến mức ngoại giới hải quân chú quân phải chăng có thể tin tưởng Luchi lời nói. Đây cũng không phải là sở dịch cần để ý tới. Sau đó, giải quyết Luchi cầu viện vấn đề, sở dịch thuận tiện xuyên tạc một chút Luchi trí nhớ. Một chút liền để Luchi chỉ nhớ biến thành hắn thuận lợi liên lạc ngoại giới hải quân chú quân. Ngoại giới hải quân chú quân tùy thời có thể tiến về Snow đảo trợ giúp trí nhớ. Trí nhớ bị xuyên tạc về sau, Luchi lộ ra rất vui vẻ. Bởi vì hắn cảm giác ngoại giới hải quân chú quân có thể đến Snow đảo lời nói. Bọn họ CP9 những người này cũng không cần phải tiếp tục làm sở dịch tù binh tồn tại. Mà Luchi lộ ra vui vẻ thời điểm, sở dịch một dạng lộ ra rất vui vẻ, nguyên nhân trừ hắn sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn. Lại một lần đùa bỡn Luchi bên ngoài, còn có cũng là hắn rốt cục nhìn thấy truyền thuyết bên trong, đồ phu. Cái kia tiền thưởng chỉnh một chút, có 800 triệu đại hải tặc. Như vậy, Sở Dịch đối, đồ phu, ấn tượng đầu tiên là như thế nào đâu? Thực cũng không tốt lắm, Sở Dịch vốn cho là biệt hiệu vì, đồ phu, gia hỏa. Hẳn là lớn lên cao lớn vạm vỡ, liếc một chút nhìn qua thì cho người ta một loại đồ tể cảm giác. Chưa từng nghĩ, đồ phu, tướng mạo đúng là như thế bình thản không có gì lạ. Đặt ở chúng sinh bên trong đều giống như tầm thường nhất cái kia. Thân cao chừng tại khoảng 1m6, hơi gầy, đồ phu, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Muốn không phải Sở Dịch có thể ngửi được, đồ phu, trên thân mùi huyết tinh. Hắn đều coi là, đồ phu, là cái nào đó tiến về nông thôn chỉ giáo văn hóa người đây. Thế nhưng là thật muốn nói, đồ phu, lộ ra vô cùng phổ thông cũng không hẳn vậy. Cứ việc thịt nạc, đồ phu, xem ra rất là nhã nhặn. Nhưng hắn mắt trong ẩn giấu đi bạo lệ, lại là người sáng suốt liếc một chút liền có thể phát giác được. Gầy yếu nhã nhặn bề ngoài, tàn nhẫn bạo lệ nội tâm, như thế một cái phức tạp tổng hợp thể chính là, đồ phu. Cái kia tiền thưởng 800 triệu đại hải tặc cho người ta ấn tượng đầu tiên. Mà Sở Dịch nhìn thấy, đồ phu, thời điểm cũng không có ẩn tàng thân hình. Cho nên Sở Dịch nhìn thấy, đồ phu, thời điểm. Đồ phu, tự nhiên là phát giác được Sở Dịch tồn tại. Sở Dịch cho, đồ phu, ấn tượng lại là cái gì đâu. Nhìn, đồ phu, ánh mắt liền biết. Hắn hoàn toàn không có đem Sở Dịch coi như là kẻ địch đáng sợ. Ngược lại là cảm giác Sở Dịch chính là hắn gặp qua thứ nhất món ăn ngon. Không sai, cũng là thực vật. Cơ hồ là ánh mắt rơi vào Sở Dịch thân thể trong nháy mắt. Đồ phu, trong hai con ngươi chính là nổi lên xanh mơn mởn quang mang. Cùng giống như là sói đói bỗng nhiên gặp phải thực vật mắt thần đồng dạng. Bộ mặt biểu lộ không còn là như thế bình thản, hé miệng, lộ ra răng nanh, đồ phu, khóe miệng chảy đậm đặc mục nước. Hình tượng này cuối cùng là cùng, đồ phu, biệt hiệu so sánh phối hợp. Xem ra truyền thuyết bên trong, đồ phu, đầu óc tốt giống không phải rất bình thường mà. Nhìn lấy, đồ phu, phong phú biểu tình biến hóa. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tổng tới nói, đồ phu, tựa như là một cái bị dục vọng chi phối dã thú một dạng. Không hiểu ẩn tàng nội tâm tâm tình hắn, coi như lại thế nào mạnh, cũng không có mạnh đến cần hải quân coi trọng trình độ A. Mà lại, ta khoảng cách, đồ phu, cái kia ra hỏa gần như vậy. Hệ thống thế mà không có bất kỳ cái gì thanh âm nhắc nhở. Nói đúng là, đồ phu, cũng không phải là trái cây năng lực già. Hắn mạnh chủ yếu là dựa vào cỗ kia mạnh mẽ thân thể. Cộng thêm, quân hành giáo, những tên kia nắm giữ, quy tắc. Rất thú vị, không biết giống như là, đồ phu, dạng này ra hỏa. Đến cùng nắm giữ lấy như thế nào, quy tắc. Chắc hẳn hắn nắm giữ, quy tắc, cần phải, là cùng ăn có quan hệ a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, đột nhiên chính là tăng tốc độ, thuấn bộ, siêu, trong nháy mắt, Sở Dịch phóng ra, thuấn bộ, tiếp lấy hắn bóng người tựa như là dừng lại tại nguyên chỗ đồng dạng, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại, đồ phu, trước mặt. Kỳ thực Sở Dịch bản thể đã là tại, thuấn bộ, sử dụng dưới. Tiến đến, đồ phu, trước mặt. Cái kia thời điểm, đồ phu, muốn phản ứng, khẳng định là không có cách nào phản ứng, bởi vì hắn, đồ phu, cũng chưa phát hiện Sở Dịch sử dụng, thuấn bộ. Càng là không có phát giác được trong mắt của hắn Sở Dịch. Thực cũng là một đạo tàn ảnh mà thôi, yếu như vậy đối thủ, vậy mà có thể tiền thưởng 800 triệu. Trong lúc nhất thời Sở Dịch đều cảm giác hải quân treo giải thưởng có chút không đáng tin cậy. Nhưng đợi đến Sở Dịch ngưng kết tu la chi nhận, một cái, phá thiên, kiếm thế đột nhiên đem Đồ Phu đầu lâu chém xuống đến giữa không trung thời. Điểm, đồng tử hơi hơi thít chặt, phát hiện mất đi đầu lâu, Đồ Phu vẫn chưa chết đi sự thật. Sở Dịch khóe miệng lúc này mới vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tuy nói giống nhau là tiểu thủ đoạn mà thôi, nhưng, Đồ Phu, ngươi tiểu thủ đoạn, ngược lại là đáng giá hải quân cho ngươi 800 triệu treo giải thưởng đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.